Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2017, làn gió mới còn. Dù cho đi vào thời đại này gần 10 năm, nhiều khi tự giác đã dung nhập thời đại này, cũng có thể hiểu được thời đại này người đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Tôn Sách vẫn là thỉnh thoảng còn toát ra một số không phù hợp thời đại này ngôn luận hoặc từ ngữ, giải thích đương nhiên cũng có thể giải thích, nhưng ít nhiều có chút phiền toái. Viên Hành chủ động vì hắn tìm lý do, hắn tự nhiên cầu còn không được. Lấy Viên Hành thông tuệ, không có khả năng cảm giác không thấy vấn đề, nhưng nàng không hỏi, chính là nàng chỗ thông minh. Đối với nàng mà nói, Tôn Sách xuất thân nhà nghèo, lại là võ phu, kinh học cơ hồ không có chút nào căn cơ. Có thể có một ít chỗ thần bí luôn luôn tốt. Hắn không tin thiên mệnh, không có nghĩa là người khác không tin. Nếu như nói bá vương trọng sinh đối trong quân sĩ khí có khó nói lên lời cổ vũ, cái kia sinh mà biết rõ trời sinh thánh nhân đối thư nhân hấp dẫn đồng dạng không thể coi thường. Đối tân chính phổ biến đồng dạng có không thể đánh giá thấp tác dụng. Hai người tay kéo tay, sóng vai mà đi. Đàm Tiếu Yên Yến, trừ thân cao vị mang đến thong dong khí độ, cùng trong núi chơi xuân phu thê, người yêu không có gì khác biệt. Tôn Sách cường tráng cao lớn, tướng mạo đường đường, Viên Hành dáng người cao gầy. Tướng mạo mặc dù không tính quốc sắc, nhưng cũng được cho mỹ nhân, càng thêm ung dung khí độ, không giống bình thường. Hai người đứng chung một chỗ, hấp dẫn không ít du khách cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhìn, chúng ta Ngô quốc đại vương cùng vương hậu, có người thấy xa xa, mang theo đắc ý đối đường xa mà đến bạn người nói. Tốt một đôi người thiếu niên, lão giả vuốt hoa chòm râu bạc phơ, thần sắc vui mừng, tôn lang tốt tuấn, thiếu nữ nháy chấm nhỏ mắt, hai tay nắm tay, hồn nhiên không để ý một bên tiểu tình lang. Thiếu niên chán khí nói ra, ta cảm thấy vương hậu càng có đại gia khí độ, không hổ là tư thế tam công viên thị. Đúng thế, phụ thân nàng còn cản đường cướp bóc đây, có thể không phải liền là tư thế tam công di phong. Thiếu nữ đỉnh một câu, uốn éo cổ, chạy về phía trước, ai, chờ ta một chút, trên núi có rắn, ngươi cẩn thận một chút. Thiếu niên kêu, đuổi theo, sợ cái gì rắn, đồ hèn nhát, bắt nấu canh, đi đi khí ẩm, ta mới không sợ đây. Các loại trên sông thủy triều đến, ta còn muốn đi làm triều. Thiếu niên bắt kịp thiếu nữ, bắt lấy nàng tay nhỏ không thả, ưỡn ngực mướt, đến thời điểm ta muốn cầm người đứng đầu. Vào nước sư, Dương Phàm đi xa, tung hoành tứ hải, ta cũng đi. Thiếu nữ mặt mày như xuân, nhảy cẫng không thôi, chúng ta là một đôi chống mái hải tặc. Thật khó nghe, thiếu niên không che giấu được vui sướng, lại một bản nghiêm túc cải chính. Chúng ta là đại vương dưới trướng thủy sư, anh tuấn uy vũ chi sư, chính nghĩa chi sư, không phải hải tặc. Thiếu nữ mắt sáng như sao lấp lóe, cười nói như hoa. Cầm phàm tặc như thế, có thể hay không mang lục lạc? Ây, Tôn Sách nghe không được bởi vì bọn họ mà dẫn phát tranh luận. Lại có thể nhìn đến cái này tràn ngập sức sống hình ảnh. Tháng 3 thượng tị tiết còn có mấy ngày, kiến nghiệp mùa xuân cũng đã đến. Từng đôi tiểu người yêu nhóm ước hẹn xuất hành. Nói cho cùng, dù sao cũng là Giang Nam, là Ngô sở trốn cũ, man phong chưa hết. Những người ở đây thiếu mấy phần người trung nguyên lễ nghi, lại cũng càng có sinh cơ. Ở chỗ này phổ biến tân chính lực cản muốn so trung nguyên không lớn lắm, hiệu quả cũng rõ ràng hơn. Tựa như quảng bá túc mạch, lúa mì vụ đông, cơ hồ không có gặp phải quá đại trở lực. Có lẽ 30 năm sau, Giang Nam liền có thể sớm trở thành kinh tế trọng tâm, chí ít có thể lấy cùng trung nguyên địa vị ngang nhau, trở thành ổn định kho lúa. càng có thể trở thành con cháu binh cội nguồn. Có những thứ này, Giang Đông con cháu binh chỗ dựa, hắn cũng liền có lòng tin bày mưu tính kế, chỉ điểm Giang Sơn. Bất cứ lúc nào, Hạch Tâm tập đoàn đều là nhất định phải có, chỉ là muốn khống chế tốt độ, không thể nhất gia độc đại, biệt hàn người khác tâm. Trầm Hữu, Lục Nghị có thể một mình đảm đương một phía, Ngô Phiên, Hạ Tề cũng có thể chống đỡ lên hội kê môn hộ. Hiện tại cần bồi dưỡng lên mấy cái đan dương người. Tổ Lang tuy nhiên có tên, thành tựu lại có hạn. Chu Nhiên là một mầm mống tốt, nhưng còn chưa đủ, còn phải lại chọn mấy cái bị tuyển. Tôn Sách một bên đi, một bên tại hắn biết đan dương người chọn lựa. Năm trước đi một chuyến đan dương, nhận biết không ít đan dương người, tuyển một số thiếu niên làm người hầu, nhưng đặc biệt nổi bật còn không nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đan dương giáo dục mức độ cùng Ngô quận, hội kê so sánh vẫn là có không nhỏ chênh lệch, cần một chút thời gian đến học bù. Đương nhiên cũng không cần thiết quá gấp, 5 đến 10 năm hẳn là có thể cơ bản giải quyết vấn đề. Viên Hành yên tĩnh địa bồi tiếp Tôn Sách, không nói một lời, mang trên mặt không màng danh lợi nụ cười. Nàng rõ ràng Tôn Sách khát vọng, cũng rõ ràng Tôn Sách đầu vai áp lực. Hắn tuy nhiên thân ở kiến nghiệp, lại một mực chú ý chiến sự tiền tuyến, cách xa ngàn dặm, không thể trực tiếp can thiệp, chỉ có thể ngồi nhìn lấy chiến cục phát triển. Trong lúc này dày vò so thân ở chiến trường càng khảo nghiệm người. Riêng là theo Lục Nghị, Chu Nhiên, Gia Cát Lượng bọn người lần lượt đảm nhiệm chức vụ, hắn bố cục chính từng bước một triển khai, có thể hay không thực hiện mục tiêu dự trù, có thể hay không xử lý tốt cũ mới ở giữa quan hệ, đều khảo nghiệm hắn trí tuệ. Một bước này đi vững vàng, Ngô quốc tiền đồ sáng lạn. Một bước này đi không tốt, loạn trong giặc ngoài rất có thể đồng thời bắn ra. Giờ này khắc này, làm vương hậu, nàng tuyệt sẽ không tự dưng sinh sự, cũng không thể để bất luận kẻ nào sinh sự. Gia tăng Tôn Sách gánh vác. Đi một hồi, Tôn Sách dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh núi trong bóng cây, có một cái sân như ẩn như hiện. Chỗ đó ở Từ Nhạc bọn người. Từ Nhạc nghiên cứu toán học mê mẩn, mang theo Triệu Anh mấy cái đệ tử bỏ đàn sống riêng. Ở tại Tử Kim Sơn phía trên, người bình thường không được đến gần, thì liền Tôn Sách bản thân đều rất ít đi quấy rầy. Giờ này khắc này, lại có một thân ảnh dọc theo duy nhất một đầu đường núi bước nhanh đi tới. Người tới trên đầu không có đái quan, chỉ dùng xanh khăn quấn phát, một thân hẹp tay áo áo xuân, một đôi guốc gỗ, thoạt nhìn như là chơi xuân sĩ tử, chỉ là đi lại vội vàng, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không có nửa phần ngắm phong cảnh rảnh rỗi nhã trí. Đi được gần, Viên Hành nhận ra đây là Từ Nhạc nhi tử Từ Sổ. Không khỏi có chút kỳ quái, Từ Sổ người như tên, đối con số rất chú ý, đối con đường làm quan cùng hắn sự tình lại rất đạm mạc. Một lòng theo cha Từ Nhạc nghiên cứu toán học, đối con số hứng thú dày đặc nhất. Một đoạn thời gian trước còn đăng đường bắt đầu bài giảng, giới thiệu một số con số ở giữa kỳ diệu quan hệ cùng nhanh tính toán phương pháp, hấp dẫn không ít người học tập toán học hứng thú. Hắn rất ít xuống núi, hôm nay sợ là vì Tôn Sách mà đến. Quả nhiên, Từ Sổ bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, nói rõ ý đồ đến. Từ Nhạc mời Tôn Sách lên núi một lần, có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Gặp Từ Sổ thần sắc ngưng trọng, Tôn Sách không có nhiều lời, quay người hỏi Viên Hành có hứng thú hay không cùng đi. Từ Sổ lại có chút khó khăn, Viên Hành thấy rõ ràng, chủ động cự tuyệt Tôn Sách mời, tự xưng ngu dốt, nghe không hiểu từ đại sư kiến giải độc đáo, thì không đi thật giả lẫn lộn. Tôn Sách cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Theo Từ Sổ lên núi, Viên Hành dừng ở chỗ cũ, kêu lên theo sau lưng Điển Vi, để hắn đem cảnh giới mở rộng đến tiểu viện chung quanh, tự mình bảo hộ Tôn Sách an toàn. Điển Vi lĩnh mệnh, quay người phân phó vài câu, lại kêu lên một cái hổ sĩ, nhanh chân bắt kịp Tôn Sách, an bài thỏa đáng. Viên Hành mi đầu mới hơi hơi nhíu lên, nghiêng đầu nhìn một chút trên sườn núi Tôn Sách bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?